Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, địa ngục khách tới. Trung Lương bình tiện tay một trường, đem Phương gia tổ tôn đều bị giật nảy mình. Bọn hắn bất quá là người bình thường, lúc nào gặp qua một bàn tay có thể đem mộ bia đều đánh gãy chủ. Trung Lương bình một tát này, thật sâu rung động Phương gia ba người. Đã ngươi phá hủy kế hoạch của ta, ta liền liền ngươi cùng một chỗ giết. Trung Lương bình nâng lên kia đủ để vỡ bia nứt đá thiết trường, một cái bước xa vọt tới Giang Thu trước mặt, hung hăng một trường hướng Giang Thu ngực vỗ tới. Cẩn thận! Phương Vân Thiều thế nhưng là mắt thấy Trung Lương bình một bàn tay vỗ gãy mộ bia. Một tát này nếu là đập tới Giang Thu trên thân, liền cái kia tiểu thân bản còn không trực tiếp liền cho quay thành thịt nát rồi. Chạy mau a! Phương Chí Hào lo lắng ở trong lòng hô hào. Phương Tụ Đức càng là gấp thẳng dậm chân. Liền ngươi cũng xứng cùng ta xuất thủ. Giang Thu hừ lạnh một tiếng, tiện tay ở bên cạnh trên tấm bia đá vỗ một cái. Kia trên bia mộ lập tức lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Vỡ bia nứt đá vì nhân loại cô đọng nội kinh, đạt tới ám kinh cao thủ tiêu chí. Thế nhưng là tiện tay vỗ, có thể lưu lại ấn ký lại không hư hao bia đá. Cái này rõ ràng là lực tùy tâm đi, trưởng khống tự nhiên thể hiện a. Đây chính là hóa kinh cao thủ mới có thể làm đến. Trung Lương bình bàn tay còn tại hướng về phía trước, tư duy cũng đã trong nháy mắt hóa đá. Hóa kinh, không, đây không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu lớn? Thập thất tuổi hóa kinh cao thủ. Trung Lương bình chỉ cảm thấy có chút lộn xộn. Hắn không hiểu địa ngục chi thuật, nghĩ lầm Giang Thu là cái nhân loại hóa kinh tu giả. Trung Lương bình hơn 40 tuổi, dựa vào tà thuật tu luyện hơn 20 năm, chưa có thể vào hóa kinh. Trước mắt tiểu tử này mới thập thất tuổi, liền có hóa kinh thực lực. Cái này sao có thể? Tiểu tử này là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Hóa kinh, tính là cái gì chứ? Giang Thu khóe miệng mang theo một tia trào phúng ý cười. Hắn tu luyện minh lực ngoại phóng, 100 mét bên trong có thể lấy đồ trong túi. Khiếp người hồn phách, chính là cương kình tông sư cũng làm không được. Giang Thu thực lực rõ ràng cao hơn Trung Lương Bình không chỉ một bậc. Trung Lương Bình lúc này lại nghĩ thu tay lại, đã chậm, bất quá lúc này Giang Thu không trốn không né, chỉ là đạm mạc nhìn xem Trung Lương Bình. Tại người Phương gia trong mắt, tựa như là bị sợ choáng váng, mà Trung Lương Bình nhưng trong lòng ám mang lòng chờ may mắn. Chỉ chờ đợi Giang Thu tuổi trẻ không có kinh nghiệm, lấy ám kình cao thủ thực lực đánh bại hóa kình cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc là tại cường đại đến có thể nghiền ép thực lực trước mặt, may mắn là không tồn tại. Bành, Trung Lương bình bàn tay đã dán vào Giang Thu trên ngực. Phương Vân Thiều đã bưng kín ánh mắt của mình, sợ nhìn thấy Giang Thu bị đánh chết một màn. Phương Tụ Đức cùng Phương Chí Hào cũng là không dám nhìn. Một tát này, thế nhưng là có đánh gãy mộ bia lực lượng a. Giang Thu thân thể nhìn như thế mờ nhạt, hắn có thể chống đỡ a? Rất hiển nhiên, Phương gia ba người cũng không xem trọng Giang Thu. A, bình, tiếng kêu thảm thiết tại Trung Lương bình đập vào Giang Thu trên người một khắc này vang lên. Tiếp lấy Phương Vân Thiều đem giữa ngón tay của mình lộ ra một vết nứt. Nàng giật mình nhìn thấy Giang Thu vẫn là vừa rồi cái dạng kia, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ngoại trừ ngực quần áo trong bị quay thành mảnh vỡ, bên trong da thịt không có chút nào tổn hại, tuyệt không giống như là thụ thương dáng vẻ, mà Trung Lương Bình lại đâm vào một khối cứng rắn trên bia mộ, miệng phun máu tươi, một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem Giang Thu, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi Cương, kình, Trung Lương Bình mỗi nói một chữ, đều phun ra một ngụm máu tươi. hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng là tự mình ra tay, làm sao đối phương một chút việc đều không có. Hắn ngược lại là bị một cỗ quỷ dị lại cường hãn lực lượng bắn ngược trở về. Bản thân bị trọng thương, xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực của đối phương xa xa vượt qua hắn. Đã đạt đến cô đọng chân kinh, nội kinh ngoại phóng thực lực, cũng chỉ có giữa hai người thực lực sai biệt không chỉ một cấp độ, mới có thể xuất hiện dạng này nghiêng về một bên tan tác. Giang Thu đạm mạc quét Trung Lương Bình một chút, đưa tay tại Trung Lương Bình vừa mới quay qua trên quần áo tiện tay gọi hai lần. Khinh miệt nói ra, cương kình, tính là cái gì chứ? Phốp, Trung Lương Bình nghe được Giang Thu cuồng ngạo như vậy một câu, tức giận đến tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi, đến cùng, là ai? Trung Lương Bình bị Giang Thu tức giận thổ huyết, có chút không cam lòng hỏi, ta là ai? Giang Thu có chút nghiêng đầu, mang theo một tia tà tà cười xấu xa nói, ngươi có thể xưng hô ta là địa ngục khách tới, hỗn đản a. Trung Lương Bình nghiêng đầu một cái, tươi sống bị tức ngất đi. Giang Thu bất đắc dĩ nhún vai, hắn kiếp trước vì luân hồi minh vương tới liên hệ nhân loại đều là hóa hư hợp đạo tiên đạo cao nhân, chỉ là cương kình, Giang Thu thật đúng là không để vào mắt. Thế nhưng là giống như Trung Lương Bình loại này tự nhận là ám kình là cùng người tu luyện liền trúc cơ, lâm đan là cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi nói với hắn hóa hư hợp đạo, hắn khẳng định cho là ngươi đang giảng thiên thư. Giang Thu cũng không cần thiết tại Trung Lương Bình trước mặt tốn nhiều miệng lưỡi. Giang Thu hời hợt liền thu thập Trung Lương Bình, mang cho Phương gia tổ tôn cực kỳ mãnh liệt cảm giác chấn động. Người Phương gia làm sao cũng không nghĩ đến, trước đó tại nhà bọn hắn sát vách cái kia nhìn còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên, lại có bản lãnh lớn như vậy. Vô luận là Phương Tụ Đức cùng Phương Chí Hào, đều có một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Đây cũng chính là Giang Thu muốn hiện ra, cứu người Phương gia, là thi ân, lôi đình thủ đoạn xử lý Trung Lương Bình, là dựng thẳng uy, ân uy tịnh thi. Người Phương gia mới sẽ không bán hắn. Ngược lại là Phương Vân Thiều đối Giang Thu không có nặng như vậy sợ hãi tâm lý. Nhìn thấy Trung Lương Bình bị Giang Thu đánh cho thổ huyết, nàng ngược lại tâm lý dễ dàng rất nhiều. Chẳng những không có e ngại, Phương Vân Thiều ngược lại đi về phía trước hai bước, đi tới Giang Thu trước mặt, trên dưới đánh giá một hồi lâu mới sủng sốt nói ra, Giang Thu, thật là ngươi. Giang Thu cười nhạt một tiếng, đương nhiên là ta. Cái này sao có thể, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Phương Vân Thiều y nguyên không thể tin được ánh mắt của mình. Giang Thu người nào nàng hiểu rất rõ, Giang gia biệt thự bị Giang Vạn Hồng chiếm lấy, nàng lúc trước còn âm thầm can thiệp chuyện bất bình, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hiện tại Giang Thu có thực lực như vậy, đoạt lại Giang gia biệt thự chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Phương Vân Thiều có thể nghĩ tới sự tình, Phương Tụ Đức cùng Phương Chí Hào tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Phương Tụ Đức thận trọng đi lên trước, nhìn chằm chằm Giang Thu nhìn qua mới có hơi cẩn thận mở miệng. Giang, tiên sinh, cái này Trung Lương Bình, Phương gia gia không cần cùng ta khách khí. Vẫn là giống như trước đồng dạng gọi ta tiểu thu đi. Cái này Trung Lương Bình không chết, nhưng là đã bị ta phế bỏ tu vi, liền người bình thường cũng không bằng. Giang Thu thuận miệng nói, đưa tay tại Trung Lương Bình phần bụng vùng đan điền điểm một cái, gãy mất Trung Lương Bình gân mạch. Gân mạch vừa đứt, Trung Lương Bình toàn thân nội kình mất hết, tự nhiên liền người bình thường cũng không bằng. Phế bỏ Trung Lương Bình khẳng định sẽ cho Giang Thu mang đến phiền phức. Dù sao dùng Trung Lương Bình lúc môi giới tới tu luyện, tên kia sớm muộn cũng sẽ biết đạo Trung Lương Bình bị phế sạch. Cái này không khác đoạn người căn cơ. đến lúc đó nhất định sẽ tới tìm Giang Thu phiền phức. Thế nhưng là Giang Thu một thế minh vương, làm việc tùy tâm sở dục, há lại sẽ để ý chuyện như vậy. Đối phương nếu là dám tìm đến, diệt đi là được. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Tụ Đức âm thầm thở dài một hơi. Hắn nhưng không biết Giang Thu ý nghĩ. Trung Lương Bình dù sao cũng là cái người sống sờ sờ. Chỉ cần bất tử, bằng phương gia thực lực, làm sao đều dễ xử lý. Nhưng là một người sống sờ sờ chết rồi, đến tiếp sau sự tình xử lý, liền muốn khó giải quyết quá nhiều. Kia Vân Thiểu Bệnh, ngươi có thể hay không chỉ? Phương Chí Hào càng thêm quải niệm Phương Vân Thiểu Bệnh tình, lo lắng mở miệng hỏi. Nhân thể nguyên bản là âm dương điều hòa sản phẩm, Vân Thiểu nguyên bản liền không có bệnh gì, mà lại cái này âm linh âm khí đã bị Trung Lương Bình hút đi hơn phân nửa. Bây giờ căn bản không hình thành nên uy hiếp. Giang Thu thuận miệng nói. Thế nhưng là, kia âm linh nếu là khôi phục lại tới tác quái làm sao bây giờ? Dù sao dính đến nữ nhi của mình sinh mệnh an nguy. Phương Chí Hào cuối cùng vẫn là không yên lòng. Chỉ cần đem cái này mang lên, liền có thể áp chế trong cơ thể nàng âm linh. Theo nàng niên kỷ tăng trưởng, cái này âm linh chẳng những sẽ không nguy hại đến nàng, còn có thể tăng cường thể chất của nàng. Giang Thu nói, từ trong túi lấy ra một khối lớn bằng ngón cái dương chi ngọc đưa cho Phương Vân Thiều. Giang Thu tại đến đầu tường sơn mộ địa trước đó, vì mẫu thân an nguy, cố ý tại Giang gia trong biệt thự tìm hai khối dương chi ngọc làm một đôi huyền minh phù. Chuyện này đối với huyền minh phù cùng Giang Thu tâm thần nghĩ thông suốt, một khối cho Dương Hiểu cầm thiếp thân mang lên, liền có thể lấy ổn định Dương Hiểu cầm cảm xúc, còn có thể lúc dự cảnh máy truyền tin đến dùng. Nếu có người muốn đối Dương Hiểu cầm bất lợi, Giang Thu khẳng định trước tiên sẽ biết. Mà còn lại bốn cái khối nhỏ dương chi ngọc thì bị Giang Thu làm thành bốn cái hộ thân phù, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền đưa một cái đi ra. Phương Chí Hào tiếp nhận cái kia hộ thân phù, vừa đến tay, hắn liền phát hiện cái này hộ thân phù cực kỳ khác biệt. Cùng phổ thông ngọc khác biệt, cái này hộ thân phù bên trên lưu động một cỗ để cho người ta dị thường thoải mái dễ chịu năng lượng. Không cần đi tinh tế cảm thụ liền có thể phát giác. Đừng nhìn cái này hộ thân phù chỉ có như thế một khối nhỏ. Nếu là xuất ra đi bán, sợ là hơn 100 vạn giá cả cũng không chỉ. Nhất định có thể nhường những đại lão bản kia đánh vỡ đầu đến mua. Phương Chí Hào âm thầm thầm nói. Xem ra cái này Giang Thu thật sự có chút bản sự. Về sau muốn bao nhiêu thân cận mới là... Không cần lại tiếp nhận linh hồn bị bóc ra thống khổ cũng có thể trị hết bệnh. Phương Vân Thiều hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên, đoạt lấy khối kia dương chi ngọc, yêu thích không buông tay xem đi xem lại. Nàng phát hiện cái này dương chi ngọc vừa đến tay, cả người đều tinh thần, hiển nhiên hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Càng như vậy, Phương Vân Thiều liền đối Giang Thu càng là cảm kích. Dưới sự kích động, thế mà một cái nắm ở Giang Thu cổ, thân mật nói ra, cảm ơn ngươi a, nước mũi ngâm, đây chính là phát tiểu quan hệ giữa. Hai người từ tiểu cùng một chỗ bóp bùn lớn lên, nước mũi ngâm là Phương Vân Thiều khi còn bé cho Giang Thu lấy được ngoại hiệu. Bây giờ nói ra đến, Giang Thu chỉ cảm thấy vô cùng thân cận, không có chút nào khó chịu, địa ngục kia trăm năm. Đơn giản rất cô độc, có thể cùng tiền thế bằng hữu lần nữa gần sát ở chung. Giang Thu rất thích loại cảm giác này. Phương Chí Hào mặt lạnh lấy hướng về phía Phương Vân Thiều hô. Làm sao nói đâu, không lớn không nhỏ, người tuổi trẻ bây giờ tâm lý phức tạp. Phương Chí Hào sợ Phương Vân Thiều sơ ý một chút, đắc tội Giang Thu, cho chính mình gây phiền toái. Phương Vân Thiều nghiêng qua Phương Chí Hào một cái nói, thế nào sao, hắn cùng ta cùng nhau lớn lên, làm sao lại không biết lớn nhỏ. Phương Tụ Đức nhìn xem Phương Vân Thiều nắm cả Giang Thu Cổ dáng vẻ. Trong đôi mắt già nua tràn đầy giảo hoạt thần sắc, Giang Thu cười khổ khoát khoát tay. Không có chuyện gì, Phương Thúc Thúc, cái này Trung Lương Bình, các người chính mình có thể xử lý à? Phương Chí Hào nhìn Trung Lương Bình một chút, phẫn hận nói ra, cái này đại lừa gạt, chẳng những lừa chúng ta rất nhiều tiền, còn kém chút hại chết chúng ta một nhà. Lúc trước hắn hố ta nhóm nhiều ít, đều phải cho ta phun ra. Vậy là tốt rồi, người này liền giao cho các ngươi. Ta còn có việc, đi trước. Giang Thu nói gật gật đầu, lại xông Phương Vân Thiều cười cười, cất bước liền đi. Huy, ngươi đi làm cái gì a? Phương Vân Thiều nhìn thấy Giang Thu muốn đi, có chút nóng nảy mà hỏi. Giang Thu không quay đầu lại, chỉ là vươn một cái tay lắc lắc, liền đi ra loạn phần cương. Tại Giang Thu trở lại Giang gia biệt thự lúc, lại thấy được một cái quen thuộc thon thả thân ảnh đứng tại biệt thự cổng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục